Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 952, chương 952, trận doanh phản đồ. Từ khi ba đại công hội liên minh đến nay, Bá Thiên Minh liên tiếp ăn thiệt thòi, liền tuyển định tông môn lãnh địa nhiệm vụ cũng bị ép từ bỏ, bị hoàng triều công hội cướp đi. Bởi vì lãnh địa kiến thiết quá muộn, bọn họ tự biết không cách nào cùng tam đại liên minh chống lại, liền dứt khoát chuyên tâm phát triển lãnh địa mới, rất ít lại đi ra quấy rối, có thể nói là đã không có cái uy hiếp gì. Nhưng là bây giờ bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái thì chằm chằm chết hoàng triều công hội thăm dò lộ tuyến. Đây là trùng hợp còn là cố ý hành động? Lý Minh để hoàng triều lang huyết không cần để ý tới bám đuôi Bá Thiên Minh quân đoàn, tiếp tục như thường lệ thăm dò địa đồ, trước đem xung quanh địa hình nắm giữ ở trong tay lại nói. Thế nhưng là vừa kết thúc nói chuyện riêng không bao lâu, Tàn Nguyệt Mộc Lan bỗng nhiên lại phát tới nói chuyện riêng xin. Tiểu Minh Minh, Bá Thiên Minh người tại sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta thăm dò địa đồ, bọn họ vẫn theo, có muốn hay không ta trước cho điểm nhan sắc cho bọn hắn nhìn xem? Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Cái gì, người xác định là Bá Thiên Minh người nhìn chằm chằm các ngươi? Lý Minh nhất thời kinh ngạc trừng to mắt, thành Nam thành Bắc đồng thời xuất hiện Bá Thiên Minh người, mà lại phân biệt nhìn chằm chằm hoàng triều công hội cùng Tàn Nguyệt lâu quân đoàn. Đây cũng không phải là phổ thông sự kiện, có thể khẳng định là Bá Thiên Minh người cố ý hành động. Đúng vậy a, 10 phút đồng hồ trước chúng ta mới phát hiện có rất nhiều người chơi tiến vào chúng ta chỗ một vùng núi địa đồ, vừa mới bắt đầu còn không để ý. Thế nhưng là chúng ta đến chỗ nào bọn họ thì đến chỗ nào. Này mới khiến chúng ta người bắt đầu chú ý, cẩn thận xem xét một chút. Không nghĩ tới lại là Bá Thiên Minh người, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Đừng lo lắng, Thành Nam cũng bị Bá Thiên Minh để mắt tới. Bọn họ đây là muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Các ngươi cẩn thận đề phòng, không cần đi quản bọn họ, tiếp tục theo kế hoạch hành sự. Lý Minh nói ra. Được, Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu kết thúc nói chuyện riêng. Hai nhà công hội trưởng phát tới tin tức, để Lý Minh trong lòng đã vô cùng cảnh giác. Bá Thiên Minh đến cùng muốn làm gì? Bọn họ thực lực bây giờ, đối phó tam đại liên minh bất luận cái gì một nhà công hội đều có chút cố hết sức. Bây giờ lại phân tán nhân thủ để mắt tới hai nhà công hội, đây nhất định không phải vì lập tức triển khai trả thù, mà chính là vì nắm giữ hai đại công hội theo thì hành động vị trí. Lý Minh lập tức đem vừa lấy được tình báo cáo chi các vị đồng đội, muốn nghe xem các đội hữu kiến giải. Bá Thiên Minh người còn dám trêu chọc chúng ta, bọn họ điên à? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Lúc này bọn họ lại xuất hiện, tình huống có chút khác thường à? Phó Tử Yên nhíu mày nói ra. Bọn họ đây không phải vì cướp đoạt bàn, ngược lại có điểm giống là trợ giúp người khác theo dõi. Tùy tiện thu hoạch được hai đại công hội động tĩnh hành động. Chẳng lẽ bọn họ cùng cái gì người hợp tác? Kinh Lan bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Kinh Lan tỷ nói không sai, ta chỉ là có chút hoài nghi bọn họ hiện tại động tác ý đồ. Làm không cẩn thận Bá Thiên Minh thật là muốn thu hoạch tam đại liên minh hành động tin tức, tùy tiện thông báo bọn họ minh hữu đối phó chúng ta. Kinh Thành gật đầu nói. Cái này thì minh bạch, thế nhưng là bọn họ sẽ cùng người nào hợp tác đâu? Chúng ta Thiên Mệnh trận doanh còn không nghe nói có cái nào thực lực cùng chúng ta tiếp cận tông môn, trừ phi là đối diện trận doanh. Lý Minh suy tư, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Minh ca là ý nói, Bá Thiên Minh thế mà cùng Hỗn Độn trận doanh người liên hợp cùng một chỗ. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Trước mắt cũng chỉ có cái này suy đoán có thể thuyết phục chúng ta. Bá Thiên Minh khẳng định là cùng đối diện trận doanh một nhà nào đó công hội liên hợp cùng một chỗ. cho nên trước đó một mực án binh bất động. Hòa Bình Thành vừa mở phục bọn họ thì sinh động. Kinh Lan gật đầu nói, không cần đoán, ta biết là tình huống như thế nào. Lý Minh cau mày, trong lòng cảm giác lần này phiền phức lớn. Vừa mới nội thành một mực bị chặn lấy, Hoàng Triều Lang Huyết cũng cố ý nhìn chằm chằm sau lưng động tĩnh. Nhưng trong vòng 10 phút không có bất kỳ cái gì công hội thuận lợi ra khỏi thành. Thế nhưng là sau cùng Bá Thiên Minh lại có thể bình an ra khỏi thành. Còn có thể theo sát tại hai đại công hội sau lưng. Cũng chỉ có một đáp án, chắn thành Kiếm Vũ Thương Khung tông môn người chơi, tận lực thả đi Bá Thiên Minh người. Nói cách khác, Bá Thiên Minh đối tượng hợp tác, 10 phần cũng là Kiếm Vũ Thương Khung. Minh ca, ngươi đoán được cái gì? Phó Tử Yên vội vàng hỏi. Bá Thiên Minh cùng Hỗn Độn Trận Doanh Kiếm Vũ Thương Khung tông môn đạt thành liên minh. Lần này Hòa Bình Thành mở phục, Bá Thiên Minh sẽ thành Thiên Mệnh Trận Doanh phản đồ, phối hợp đối diện trận doanh trong bóng tối giở trò quỷ. Lý Minh thở dài nói ra, cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn họ đều rất rõ ràng, Bá Thiên Minh mặc dù bây giờ thực lực không cách nào cùng Tam Đại Liên Minh chống lại, nhưng bọn hắn bản thân thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Chí ít tại nó trong tông môn, Bá Thiên Minh y nguyên xếp ở vị trí thứ nhất. Có thể chỉ như vậy một cái quy mô cực lớn đại hình tông môn, thế mà cùng đối diện trận doanh cấu kết với nhau. Đây đối với toàn bộ Thiên Mệnh Trận Doanh tới nói, chính là một cái to lớn uy hiếp. Người không giúp đỡ đối kháng thù địch trận doanh cũng coi như. Nếu như còn trong bóng tối trợ giúp địch nhân, tình huống kia nhưng là vô cùng hỏng bét. Loại này nội gián có thể phát huy quấy rối tác dụng, chính là thực lực bọn hắn mấy lần trở lên uy lực. Vốn là Kiếm Vũ Thương Khung tông môn tại Hỗn Độn trong trận doanh thì cầm giữ có rất lớn uy vọng. Nếu như Bá Thiên Minh cùng bọn hắn hợp tác, đối với Thiên Mệnh trận doanh tới nói, không khác nào họa vô đơn chí. Minh ca, muốn là Bá Thiên Minh về sau trong bóng tối quấy rối, chúng ta thế nhưng là khó lòng phòng bị a. Phạm Hoa lo lắng nói ra, bọn họ khẳng định sẽ quấy rối. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu theo hai đại công hội sau lưng tùy tiện nắm giữ chúng ta kế hoạch hành động. Chúng ta phát hiện tư nguyên bọn họ cũng có thể tùy thời nắm giữ. Hơn nữa còn có thể thông báo cho địch người biết. Chúng ta ngày tháng sau đó không dễ chịu. Lý Minh im lặng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta tư nguyên cùng địa bàn đều sẽ tùy thời bại lộ tại Hỗn Độn trận doanh nhìn soi mói. Bọn họ nếu tới cướp đoạt, chúng ta liền phòng bị thời gian cũng không kịp. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói, sợ hắn cái trứng, chúng ta chỉ cần sớm một chút đem lãnh địa chuyển tới. Phòng ngự làm tốt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dòng biển tức giận quát, người cái ngốc đại cá tử, có thể hay không động não, hiện tại cũng không phải trận doanh nội bộ tranh đấu. Tiến vào Hòa Bình Thành sau chiến đấu quy tắc cũng đều cải biến không ít. Ngoài thành một khi phát sinh trận doanh thời gian chiến tranh đợi, cùng trận doanh người chơi tại chiến đấu khu vực tự động kết minh. Muốn là Bá Thiên Minh sử dụng dạng này quy tắc quấy rối, chúng ta ai cũng không làm gì được hắn. Avril Lavigne bất đắc dĩ nói ra, Vì Nhi nói không sai. Trận doanh chiến khu vực cùng trận doanh người chơi tự động kết minh. Coi như Bá Thiên Minh người đứng tại trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào hướng bọn họ phát động công kích. Nếu như bị bọn họ trà trộn vào nội thành, tình huống kia hội càng thêm hỏng bét. Kinh Lan gật đầu nói, không có việc gì, mọi người trước chớ khẩn trương, nhất định có biện pháp đối phó bọn hắn. Lý Minh biết tình huống về sau, trong lòng đã càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên. Tựa như Avril Lavigne nói tới như thế, chính diện chiến đấu hắn cũng không sợ, chỉ lo lắng loại này nội bộ phản đồ từ đó quấy rối. Bọn họ thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần chiến đấu thời điểm hướng lên thành lâu chiếm cứ vị trí lại không công kích. Như vậy thành thị thì gặp phải phi thường lớn nguy hiểm. Thế nhưng là làm như thế nào đối phó phản đồ, lại nên như thế nào bảo hộ ngoài thành phát hiện tư nguyên? Cái này còn cần cẩn thận cân nhắc một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?